Long Phù, chương 507, 507, chấp pháp chi nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá rất lâu, Pháp Vô Thiên mới bình phục tâm tình của chính mình, nhưng vẫn còn có chút hoảng hốt bất định. Bản đến tu luyện tới hắn loại cảnh giới này, dù cho là trời đất sụp đổ, cũng không thể dao động của hắn bất kỳ ý chí, có thể hiện tại là Pháp Thánh từng nói, hơn nữa các loại chứng cứ đều cho thấy, Pháp Thánh nói rất có thể là thật sự. Ngươi hoảng hốt cái gì, khôi phục đạo tâm. Pháp Thánh cười nói. Không cần vì vậy mà hoảng sợ, này đối với chúng ta mà nói kỳ thực là một chuyện tốt, ở vốn là trong quá khứ ta vẫn là hợp đạo, tất cả mọi thứ đều bị thiên đạo nuốt chửng, chính như người bình thường tử vong sau khi, linh hồn hòa vào hư không, thân thể hóa thành bụi bặm. Mà ta chỉ có dựa vào các ngươi hương hòa tế tự tích trữ đến cực điểm sau khi, hướng thiên nói cầu khẩn, đổi lấy một ít hiển linh cơ hội, nơi nào như là hiện tại, hoàn toàn khôi phục như cũ. Như thế tới nói, hiện tại thiên địa tuy rằng đại biến, đúng là đệ tử cơ hội. Cái kia sau con đường, đệ tử phải như thế nào đi đi? Chúng ta Pháp gia phải đi con đường nào? Pháp Vô Thiên hỏi dò, hắn là chân tâm thực lòng, biết Pháp Thánh cảnh giới cao hơn hắn đi ra không biết bao nhiêu lần, hắn thực sự là thấy không rõ lắm tương lai đường. Tích trữ thực lực yên lặng xem biến đổi, không muốn làm náo động. Pháp Thánh nói, đến thời điểm mấu chốt nhất áp chế thiên đạo, dành cho chúng ta nhiều thứ hơn. Thiên đạo quy tắc hiện tại kỳ thực đang bị xâm lấn, có điều nó đang cật lực chống lại, mà hắn chống lại liền cần trợ giúp của chúng ta là có thể nắm lấy cái kia then chốt tiết điểm thu được nó ưu ái, thứ này cũng ngang với là quốc gia bấp bênh, ngoại địch xâm lấn, mà quan to một phương là có thể thừa cơ hướng về hoàng đế yêu cầu tiền lương binh mã cùng càng to lớn hơn quyền lực. Việc này đệ tử biết, có thể đệ tử cũng không có câu thông thiên đạo năng lực. Pháp Vô Thiên nói, sau đó phải làm sao làm, hay là muốn dựa vào Pháp Thánh Đại Nhân từng bước một chỉ điểm. Tế Thiên Phù Chiếu đã xuất hiện, này phù chính là câu thông thiên đạo thủ đoạn hay nhất, hiện tại cố nhiên không cách nào cướp đoạt, nhưng ngươi muốn tại mọi thời khắc lưu ý, Pháp Thánh nói. Nếu thiên đạo thay đổi, cái kia Tế Thiên Phù Chiếu bất cứ lúc nào cũng sẽ biến, này phù nếu như cuối cùng biến hóa thời điểm, đem phù nắm lấy, luyện hóa vào trong thân thể, sẽ một lần thu được vô thượng vô địch uy năng. Này phù nhưng là cùng Hồng Hoang Long Môn nổi danh tồn tại. Thì ra là như vậy, Pháp Vô Thiên hai mắt tuôn ra tinh mang đến, đệ tử kia liền tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm Võ Đương Không, nắm lấy cơ hội, bắt giết nữ tử này. Không, hiện tại Võ Đương Không sau lưng có hình không thị tồn tại, này hôm ngay cả ta cũng không dám trêu chọc thực lực của hắn ở trên ta. Pháp Thánh nói, ngươi hiện tại đi, hợp tác với nàng, đại biểu ta liên thủ với nàng, tập trung nàng nhất cử nhất động, bất cứ lúc nào chuẩn bị cái kia Tế Thiên Phù Chiếu biến hóa. Tế Thiên Phù Chiếu sức mạnh của bản thân không nói, ở vô số thời đại trong truyền thừa, này phù hấp thu rất nhiều thượng cổ thiên tử tu hành thiên tử phong thần thuật, nếu là bởi vì thiên địa đại biến, phụng dưỡng đi ra, vậy cũng chẳng khác nào được cái kia chút thượng cổ thiên tử khổ tu hết thảy công lực tuyệt đối có thể một bước lên trời. Chớ nói chi là liền như vậy được phù chiếu. Đệ tử ngay lập tức sẽ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Vô Thiên biết đây là cơ hội thật tốt. Nếu như có thể thừa thiên địa đại biến, cướp đoạt Tế Thiên Phù Chiếu, để này phù cùng mình hợp hai là một cái kia không phải vô địch thiên hạ thành vì là đệ nhất thiên hạ người. Nhưng Pháp Thánh đến tột cùng là tính toán gì, Pháp Vô Thiên vẫn là không biết, hắn cũng đang bí ẩn cảnh giác lấy tính cách của hắn, mình ta vô địch sẽ không tin tưởng bất luận người nào, dù cho là Pháp Thánh. Này là của ta một đạo tín vật. Pháp Thánh một chảo, hư không nứt ra, không biết ở lúc nào không loạn lưu nơi sâu xa, bắt được một cái hình dạng dường như trăng lưỡi liềm, màu xanh thẳm loan đao, đao này mặt trên tràn ngập phù văn, tản mát ra sức mạnh mạnh mẽ cùng chém chết hư không gông xiềng khí tức. Loan đao này gọi là chấp pháp chi nhận, chính là năm đó ta luyện chế thành công sau khi, liền trục xuất tiến vào hợp thời không loạn lưu nơi sâu xa, để nó tự mình hấp thu thời không lực lượng trưởng thành, không nghĩ tới lại còn tồn tại, chịu đến ta triệu hoán đến đây, không có hủy diệt ở loạn lưu bên trong. Này nhận uy năng không ở vạn tượng toái diệt bổng bên dưới, lực lượng ngang nhau, người thôi thúc này nhận, nếu như vận dụng đúng phương pháp, thậm chí có thể đối với thần tạo thành nhất định thương tồn. Có điều thần cấp cao thủ phản kích ngươi cũng rất khó chịu đựng trụ, chắc chắn phải chết. Muốn tiểu tâm thận trọng, đa tạ Pháp Thánh Đại Nhân, Pháp Vô Thiên Đại Hỷ, hắn là biết hàng người tự nhiên đối với truyền thuyết này bên trong chấp pháp chi nhận đại danh có nghe thấy, đao này phối hợp hắn tu hành pháp gia thần thông quả thực bổ sung lẫn nhau, đặc biệt là ở thời không nơi sâu xa mài rũa hơn 8.000 năm năm tháng uy năng càng mạnh hơn. Chấp pháp chi nhận, rơi vào rồi Pháp Thánh trong tay trực tiếp bị biến mất dấu ấn, sau đó giao cho Pháp Vô Thiên. Lấy Pháp Thánh tu vi bây giờ, đao này đối với hắn đã không có tác dụng gì. Pháp Vô Thiên vội vàng đem pháp lực của mình đưa vào trong đó, quá một ngày một đêm mới tế luyện xong xuôi, lúc này mới mở mắt ra, tu vi tựa hồ tăng dày một tầng. Pháp Thánh Đại Nhân, ta biết Tĩnh Tiên Ti hiện tại to lớn nhất kế hoạch là thu được Thượng Cổ Thất Tinh Chi Chủ Khương Công Vọng để lại táng thế chi quan, nếu Pháp Thánh Đại Nhân bây giờ có được vô cùng vô tận uy năng, nhất định có thể tính kế đi ra cái kia táng thế chi quan ở thời không loạn lưu cái gì nơi sâu xa, có thể một lần thu được này quan, vì chúng ta Pháp gia lại tăng Pháp bảo. Pháp Vô Thiên đột nhiên nói, nếu để cho Tĩnh Tiên Ti được bảo vật này, sợ hậu hoạn vô cùng, sẽ ảnh hưởng Pháp Thánh Đại Nhân Linh Ma Hợp Nhất kế hoạch lớn. Khương Công Vọng tu vi ở thời đại thượng cổ cùng ta không phân cao thấp, người này bố cục tinh diệu, tuy rằng ngã xuống, có thể dùng suốt đời tâm huyết bố trí cái kia táng thế chi quan bên trong sát cơ tầng tầng, ta hiện tại sức mạnh còn chưa khôi phục, không cách nào thu được, huống hồ này táng thế chi quan đến cùng ở thời không loạn lưu cái nào vị trí cũng không biết gì cả, muốn phải tìm như người bình thường mò kim đáy biển. Pháp Thánh vung vung tay. Nếu như ta hoàn toàn khôi phục nắm lấy cái kia manh mối, ngược lại có hầu như thu được, có điều cho ngươi đi cùng võ đương không hợp tác, ngoại trừ tập trung cái kia tế thiên phù chiếu ở ngoài, còn có chính là vì thu được táng thế chi quan làm chuẩn bị. Mong rằng Pháp Thánh Đại Nhân chỉ điểm. Pháp Vô Thiên không hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia võ đương không bên người thu nạp một người, gọi là Khương Kỳ, người này là nắm giữ Khương Công Vọng huyết mạch. Pháp Thánh cũng là điểm đến mới thôi, hắn tin tưởng Pháp Vô Thiên có thể rõ ràng. Pháp Vô Thiên gật gù, nhìn thấy Pháp Thánh cũng không có cái gì khác giận, liền hóa thành một cơn gió mát rời đi, vô thanh vô tức. Pháp Thánh nhìn Pháp Vô Thiên rời đi bóng lưng, thở dài một tiếng, lắc đầu một cái. Người này tâm thực sự là quá lớn, nuôi thành trời đất xoay vần, tính cách quả thực là coi trời bằng vung, liền nhìn có thể hay không quá lần lượt kiếp số. Ta hiện tại là mượn thiên địa biến động, một lần nữa phục sinh, kỳ thực cũng không vững chắc, nếu là thiên địa trở về ta hay là muốn ngã xuống, nhưng nếu cổ đạp tiên đem huyết mạch di lưu lại, cái kia đối với ta mà nói chính là chuyện tốt, ta nếu như có thể lấy ra đến cái kia huyết mạch lại thêm lấy lợi dụng, dù cho là thiên địa trở về quỹ đạo, cũng đủ để bất tử bất diệt. Nhưng việc này hay là muốn cẩn thận quan sát, nếu là trêu đến cổ đạp tiên chú ý, chỉ sợ ta sẽ triệt để mất đi, cũng không còn cách nào hiển linh. Sau đó, Pháp Thánh quan sát này thần châu đại địa cách cục, mi tâm cao lên đến. Thủ đoạn cao cường, hiện tại này thần châu trung thổ đã bố cục thành một cái đại trận, ngay cả chúng ta Pháp gia căn cơ nhất thiết Pháp giới cũng bất chi bất giác thành trận Pháp một phần, chờ ma tai bạo phát đến dày đặc nhất thời điểm, vô số ma thánh ma thần ma đầu đều giáng lâm đến nơi này, thần châu đại trận đột nhiên phát động, sợ là hết thảy ma đầu đều phải bị mai táng ở trong đó, cái này cũng là cổ đạp tiên nho nhỏ thủ đoạn đi. Nếu để ta nhìn thấu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cố nhiên bất hòa ngươi công khai đối nghịch, có thể muốn lợi dụng ta Pháp gia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Pháp Thánh ở suy tính trong lúc đó, thân thể liền như thế biến mất ở bên trong trời đất, vô thanh vô tức. Thiên cơ hoàn toàn mơ hồ, dù cho là Tam Đại Thiên Tôn cũng rất khó suy tính đến của hắn động tĩnh. Cự Linh Thần, Vô Tổ, rất tốt, các ngươi lại thừa dịp người gặp nguy, bức bách cho ta, việc này như không tìm về đến, vậy ta chẳng phải là bị thiệt lớn. Thiên địa đại biến, long xà lên lục, mọi người đều tranh cướp một phen, nhìn ai thủ đoạn mạnh nhất, ai có thể ở cơ hội lần này bên trong thu được bất hủ đi. Pháp Thánh ý niệm cũng như gió tiêu tan, thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, Tĩnh Tiên Ti bốn đại cự đầu lại tụ tập ở cùng nhau tổ chức hội nghị. Cổ Trần Sa, Lão Tứ, Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha. Cổ Trần Sa phân thân ở lại cái kia Tần Hán bên người làm phụ trợ, chân thân nhưng là tiến vào thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, lần thứ hai cùng ba người khác tổ chức hội nghị, thương lượng lập tức việc. Cái kia tượng Phật uy năng còn ở Bất Chu cung bên trên, cùng Thiên Yêu Chi Thư cũng có thể đứng ngang hàng. Gia Cát Nha nói, này tượng Phật dù sao chính là viễn cổ Phật tông bá chủ thể xác, so với bất kỳ pháp bảo nào đều ngang tàng hơn. Cũng chỉ có thiên đạo pháp có thể thôi thúc kích hoạt. Đúng đấy, đối với thần cấp cao thủ cùng thánh nhân tới nói, chính mình xác trọng yếu nhất pháp bảo của nó chỉ là phụ tỷ như cây này vạn tượng toái diệt bổng, tuy là đại lực thần dốc hết tâm huyết luyện chế, có thể bắt đầu so sánh chính hắn thần thân thể tới nói, còn hơi kém hơn một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ Trần Sa thưởng thức bắt tay trên một cây đoàn côn, đây là thu nhỏ lại vạn tượng toái diệt bổng. Trần Sa này chú ý không sai, không đem Tần Hán thu vào trong đó, mà là tự lập môn hộ chúng ta sau lưng chống đỡ, hấp dẫn hỏa lực chiếm được thời gian, lại nói viễn cổ Phật tông thần bí khó lường, chúng ta khó có thể điều động, để Tần Hán gia nhập Tĩnh Tiên Ti trái lại không tốt cho hắn vị trí, còn không bằng để hắn tự lập môn hộ, như vậy cho hắn càng to lớn hơn không gian phát triển. Lâu Bái Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ tu vi lại tăng lên rất nhiều. Ta thu được Phật môn diệu pháp. cổ Trần Sa đem từ tượng Phật bên trong thu được kinh văn cũng đều hiện ra, để người ở chỗ này hấp thu tìm hiểu. Này diệu pháp ngược lại cũng có chỗ độc đáo, thượng cổ vô thượng Phật tổ cùng ma ha thần tranh tài còn thắng một chiêu. Trần Sa, ngươi tuy tu thành thiên đạo pháp, biến hóa vô cùng, tuy nhiên phải cẩn thận. Lão tứ có chút bận tâm, ngươi lần này từ pháp gia một mạch lấy ra nhiều như thế bảo bối, lớn kiếm lời rất kiếm lời, cái kia pháp thánh không phải người ngu, chỉ sợ cũng phải phát giác ra. Cái này ta biết, cổ Trần Sa tự nhiên không dám có bất kỳ xem thường. Có điều ta có cơ hội, còn nhất định phải thu được pháp thánh bí mật, bởi vì ta thiên đạo pháp mỗi tăng lên một cảnh giới, thiên đạo đối với ta cảm hóa liền càng ngày càng mạnh, tiếp tục như vậy, chỉ sợ ta mới tu luyện tới 25 biến bất tử chi thân, liền muốn học cái kia chút thánh nhân như thế, hợp đạo vào diệt, đương nhiên đây đối với ta đến, thiên đạo cảm hóa càng lớn, đối với ta áp lực càng lớn, là một chuyện tốt, ta có thể đang chống cự trong lúc đó, thu được càng nhiều tiến bộ, tại mọi thời khắc đều nằm ở bên bờ sinh tử, có thể kích phát ta to lớn nhất tiềm năng. Số từ 2742, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Số từ 2742, cách chương.